Chương 3181, Tây Hải phía trên. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nói ra, im lặng, ta cũng không muốn để cho người khác biết rõ cái này tin tức. Hoa Lãnh Xương thấp giọng nhìn lấy Trần Phong, vừa mới muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên, nàng lắc lắc đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong sư huynh, đối với ngươi, ta tràn ngập lòng tin, không có gì đáng nói. Ngươi yên tâm đến liền là Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt nàng nhỏ đầu, nói ra, cái kia, ta liền đi. Tiếp theo, Trần Phong chính là quay người rời đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến lúc trước tiến vào nội tông địa phương. Nơi đó, thì là xuất nhập nội tông phải qua chỗ. Trần Phong rất nhanh rời đi nội tông, mà liền tại hắn rời đi này không lâu, một đạo bóng người cũng là lặng yên xuất hiện. Chính là Trung Phong Lâm. Trung Phong Lâm nhìn lấy Trần Phong rời đi phương hướng, góc miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Nơi này, là một mảnh vô tận đại dương. Chính là Tây Hải. Tây Hải, vô biên vô hạn, phương viên không biết bao nhiêu ức dặm, so Long Mạch Đại Lục còn muốn đại suất không ít. Liếc nhìn lại, cho dù là ánh mắt lại thế nào tốt võ giả, đều là không nhìn thấy lục địa dấu hiệu. Cho người ta một loại mênh mông, bát ngát vô ngần cảm giác. QNZ duy nó như thế, thân ở trong đó thời điểm, để cho người ta càng là cảm giác tự thân mi tờ mu nhỏ, không đáng giá nhắc tới, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ đại chấn lay đến Tây Hải phía trên, sóng bạc ngập trời. Mấy ngàn mấy vạn thước cao sóng lớn lúc lúc xuất hiện, có sóng lớn, thậm chí trực tiếp có thể đè trên bầu trời đám mây đánh tan. Cái kia trên bầu trời, mây trắng phiêu đãng, trời xanh xanh thẳm, vừa xa Long Mạch Đại Lục, như là một khối tơ lụa bảy vây trên bầu trời đồng dạng. Mà này lúc, trên tầng mây, một đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua. Cái kia đạo lưu quang, toàn thân màu xanh, nhưng phía dưới lại là mang theo một mảnh xích kim. Chính là Trần Phong. Trần Phong hai chân phía trên, dày chiến ngưng kết, trục nhật kim ô bộ pháp phát động, lấy cực nhanh tốc độ trên bầu trời lướt qua. Trần Phong này lúc, cũng không dễ chịu. Bởi vì thân hình của hắn vạch phá bầu trời, cái kia đập vào mặt cự đại tật phong để hắn thậm chí đều không thể mở ra con mắt. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, cho nên cái kia gió cực lớn, dù là lấy tu vi của hắn, đều là bị quát bộ mặt trận trận đau nhức. Trần Phong thầm nghĩ, phía trên đại dương này biển gió, thật là so trên đất bằng lớn không biết bao nhiêu. Lúc trước ta từ Nam Hoang trở lại nội tông thời điểm, liền không có dạng này cảm thụ. Trần Phong đã tại Tây Hải phía trên phi hành hơn nửa canh giờ. Tử vong chi hải tại Tây Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, Tây Hải cực lớn, nếu như Trần Phong muốn hoành quán toàn bộ Tây Hải, chỉ sợ mấy năm mấy chục năm đều chưa hẳn có thể làm đến. Nhưng may mắn, lúc đầu gia tộc Hiên Viên nội tông chỗ vị trí chính là tại Tây Hải cực Bắc Bộ, khoảng cách Tây Hải nhất Bắc, Tây Hải cùng Bắc Hải giao giới địa phương cũng không phải là rất xa. Nhưng cái này cũng không phải là rất xa, là đối với toàn bộ Tây Hải mà nói. Cho dù là lấy Trần Phong tốc độ, muốn đi hướng nơi đó QNZ chí ít cỡ N 5 ngày đến 7 ngày trái phải thời gian. Thân bên dưới sóng lớn sóng thiên, lại là một cái sóng lớn dâng lên. Mà vừa lúc này, Trần Phong đống nhiên cảm giác, một cỗ cự đại nguy hiểm hướng về chính mình đánh tới. Cái kia cỗ nguy hiểm để Trần Phong lông tơ đều là không khỏi dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Trần Phong bản năng phát giác được, nguy hiểm, bắt nguồn từ thân bên dưới thế là, hắn tranh thủ thời gian thấp đầu nhìn xuống dưới, cái này hướng tiếp theo nhìn, Trần Phong lập tức toàn thân lông mao dựng đứng, trái tim thình thịch đập loạn, đồng tử co lại nhanh chóng, cả người như rớt vào hầm băng. Nguyên lai, này lúc, ở phía dưới, cái kia đạo quyển lên khoảng chừng 10 vạn thước cao sóng lớn bên trong, Trần Phong đúng là chính là thấy được hai cái cự đại con mắt đó là hai cái dạng gì con mắt ra mỗi một cái đường kính đều là vượt qua 1.000 mét, có thể tưởng tượng của hắn đầu chí ít cũng là lớn đến mấy vạn mét lớn nhỏ. Nó toàn bộ thân thể, chỉ sợ có mấy chục vạn mét như vậy cự đại. Mà cái kia hai mắt con ngươi bên trong, có một đạo dựng thẳng lên đồng tử, trong con mắt, là màu vàng hoa văn, bên trong tràn đầy tà ác, dữ tợn, giết chóc. Trần Phong cảm giác, tự mình nhìn một chút cơ hồ đều muốn lâm vào trong đó đồng dạng. Trong nháy mắt này, hắn có thể nhìn thấy, cái kia con mắt chủ nhân đối với mình tràn đầy tham lam sát tâm. Không hẳn là thôn phệ chi tâm đối phương căn bản không phải đem hắn xem như đối thủ, mà chỉ là đem hắn xem như có thể ăn hết đồ ăn. Trần Phong cơ hồ là bản năng, đem trục nhật kim ô bộ pháp thôi động đến cực hạn. Xoát một chút, thân hình lại là tại ban đầu cơ sở phía trên cất cao mấy vạn mét nhiều. Mà cơ hồ là tại Trần Phong cất cao cùng lúc, tại cái kia sóng lớn bên trong, một đạo tiếp thiên liên địa đồng dạng hắc ảnh bá một chút chính là thoan đi ra. Trần Phong thấy rõ ràng cái kia hai mắt con người chủ nhân bộ mặt thật sự. Nguyên lai, cái này đúng là một đầu to lớn vô cùng rắn biển. Cái này rắn biển, cùng trên đất bằng Trần Phong nhìn thấy những cái kia rắn cũng không giống nhau. Cái kia một hai mắt con người, lại là đột xuất tại đầu bên ngoài. Cái này rắn biển hình thể cực kỳ cự đại, chiều dài chừng mấy chục vạn cự. Thân hình hắn thẳng tắp, hướng về Trần Phong cắn xé mà đến. Cái kia huyết buồn đại khẩu, ngay tại Trần Phong thân dưới. Nhưng là, Trần Phong vừa rồi cái kia một chút tăng lên cực nhanh, cực cao, rắn biển độ cao đã đạt tới cực hạn, ba một chút, cái kia xâm nhiên tuyết trắng hàm răng đống nhiên cắn vào ngay tại Trần Phong thân bên dưới mấy trăm mét chỗ. Nếu là Trần Phong vừa rồi tại chậm như vậy một cái trước mắt, lại thấp như vậy một chút mà, liền muốn trực tiếp bị nuốt vào trong miệng. Của hắn hàm răng hợp lên, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, phát ra một tiếng thê lương kêu gào, phanh một chút. Thân hình chính là nhập vào trong nước. Trần Phong này lúc, trái tim phanh phanh nhảy loạn, tranh thủ thời gian điên cuồng rời đi, tốc độ cực nhanh. Rời đi hồi lâu sau, vừa rồi lớn lớn thở dài khẩu khí. Này lúc, Trần Phong cảm giác, tim đập của mình mới chậm lại, mà cả người hắn vừa rồi trạng thái cơ hồ là che, cái kia làm hết thể cơ hồ đều là bản năng. Hiện tại mới khôi phục bình thường. Trần Phong nhìn lấy cái kia rơi vào trong biển cự đại rắn biển thân thể tóe lên một mảnh phương viên hơn trăm dặm mấy ngàn thước cao sóng lớn, không khỏi lòng còn sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, may mắn, ta tu luyện chụp nhật kim ô bước chân, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, mà lại trên không trung bay lượn độ cao QNZ so trước kia cao rất nhiều. Cho nên, mới có thể tại cái này Tây Hải phía trên tới lui. Như bằng không, đổi lại trước đó ta, độ cao lại thấp, tốc độ lại chậm, vừa rồi cái kia một chút liền sẽ bị đầu kia cự đại rắn biển trực tiếp một thanh nuốt lấy. Còn nếu là bị hắn kéo vào trong biển, Trần Phong ngẫm lại cái kia hậu quả, chính là không rét mà run. Đầu này cự đại hải mãng nếu đem chính mình kéo vào trong biển tiến hành vật lộn lời nói, chính mình tuyệt đối không thế may mắn thoát khỏi. Trần Phong cảm giác được, đầu này hải mãng thực lực tối thiểu cũng là đạt đến nhất tinh yêu đế cấp bậc. Trần Phong hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Một cái canh giờ về sau liền đã là đi ra mấy chục vạn dặm. Tại cái này mấy chục vạn dặm trong hành trình, Trần Phong tối thiểu bị cái kia trong biển cự thú tấn công 3 lần. Nhưng là may mắn, có cái này chụp nhật kim ô bước chân, Trần Phong đều là hữu kinh vô hiểm tránh đi. Thấy rõ thoải mái liền đến.